Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 205, 205, một đời một thế hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là đoán mệnh vẫn là xem tướng, những này đều dính đến Kiều An tri thức điểm mù. Nàng còn không có học được xa như vậy. Một đời một thế nghe là không sai, nhưng cái thăm này không phải cái gì tốt ký, sẽ rút đến loại này ký tình lữ, đều là hữu duyên vô phận a. Phong Thanh Yến lắc đầu, thở dài một tiếng, tựa hồ tại vì hai người kia vận mệnh cảm thấy đáng tiếc, cho nên bọn hắn sẽ chia tay. Kiều An suy đoán nói, chia tay đến sẽ không, bất quá cái gì? Kiều An mang theo vài phần hiếu kỳ truy vấn, muốn ta nói cho ngươi biết cũng được, bất quá tỷ ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Gia hỏa này bắt đầu thừa cơ ra điều kiện, ha ha, không tin nói, ngươi lần trước đem ta hố đến phong môn thôn, hại ta tiến vào cái kia âm địa phong ấn bên trong. Ta tinh thần lực sở thụ tổn thương đến hiện tại cũng còn không có hoàn toàn tốt, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội lại lừa ta một lần. Nói xong hừ lạnh một tiếng, liền cũng không quay đầu lại đi. Phong Thanh Yến miệng bên trong kêu tỉ, một đường đuổi theo, không nhìn chung quanh các bạn học dị dạng ánh mắt. Các ngươi mau nhìn, Kiều An sư muội cùng Phong sư huynh tình cảm cũng quá tốt rồi đi. Hai người bọn họ sẽ không là tại kết giao đi, ta cảm thấy không giống a. Hai người bọn họ ở chung, nói là tình lữ, đến càng giống là tỷ đệ, ngươi không có nghe Phong sư huynh liên tỷ đều gọi sao? Cái gì tỷ a? Phong sư huynh rõ ràng so Kiều An sư muội còn muốn lớn hơn vài tuổi đi. Vậy ai biết, bất quá Kiều An sư muội vận khí cũng quá tốt rồi, rõ ràng cùng Phong sư huynh nhận biết không lâu, lại có thể cùng Phong sư huynh chỗ đến tốt như vậy. Phong gia nhưng là chân chính hào môn. Phong sư huynh ngón tay khe hở tùy tiện để lọt một chút, người bình thường cũng không biết phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể kiếm đến. Người ta đây là vận khí, chúng ta ghen tị không đến. Bởi vì được một chi tốt ký, Mina tâm tình lúc đầu rất tốt, không nghĩ tới còn không đợi nàng đến Tiểu Trinh trước mặt đắc chí, Tiểu Trinh liền đã hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu Trinh chết để Alan tâm tình thật không tốt, Mina mắt thấy bạn trai vì bạn gái trước thương tâm như vậy, tâm tình liền càng không xong. Tại nhịn vài ngày về sau, Mina rốt cục nhịn không nổi nữa. Ngươi cũng đã vì nàng khó qua nhiều ngày như vậy, ngươi còn nghĩ hoài niệm nàng bao lâu? Tiểu Trinh đã chết, ngươi cùng nàng cũng sớm chia tay, không sai biệt lắm được không? Mina không thể nhịn được nữa hướng về phía Alan phát cáu. Mina, ta thật không tâm tình cùng ngươi nhao nhao. Alan một mặt mỏi mệt đối Mina nói, khoảng thời gian này, trước kia cùng Tiểu Trinh ở chung từng ly từng tí nổi lên trong lòng, Tiểu Trinh chết để Alan rất khó chịu, dù sao lúc trước hai người cũng là trải qua tình yêu một đoạn thời gian. Tiểu Trinh thiện lương lại quan tâm, xưa nay sẽ không đối với hắn làm nhỏ tính tình, càng sẽ không đối với hắn phát cáu. Nàng cùng Mina không giống, Mina lòng ham chiếm hữu rất mạnh, gặp một lần hắn cùng những nữ nhân khác đi được hơi gần một chút, liền sẽ nhịn không được đại phát tính tình. Mà Tiểu Trinh lại sẽ không, có đôi khi hắn cũng sẽ hoài nghi, Tiểu Trinh đến cùng yêu hay không yêu hắn, có phải là bởi vì không yêu mới có thể không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Trinh tựa như không có tính tình đồng dạng, mọi chuyện ôn nhu khắp nơi quan tâm, phần này ôn nhu quan tâm lại làm cho hắn hoàn toàn không cảm giác được mình là tại yêu đương. Hắn cũng hy vọng bạn gái sẽ cùng người khác bạn gái đồng dạng, sẽ vì mình ăn dấm. Sẽ hướng về phía mình phát tiểu tính tình. Về sau hắn cảm thấy cùng Tiểu Trinh cùng một chỗ, càng ngày càng cảm giác được không thú vị, liền đưa ra chia tay. Cho dù là tại hắn nói chia tay thời điểm, Tiểu Trinh cũng vẻn vẹn biểu hiện được có mấy phần khổ sở, sau đó liền bình tĩnh tiếp nhận, không có huyền lưu, không có chửi ầm lên hắn là cặn bã nam, càng không có dây dưa. Hắn cùng Tiểu Trinh, từ yêu đương bắt đầu liền không có cái gì bọt nước. Liền chia tay cũng giống vậy, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Cùng Tiểu Trinh chia tay nửa năm sau, hắn quen biết Mina. Mina tính cách hoạt bát, mạnh hơn, mà lại trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát. Mặc dù so với Tiểu Trinh, nàng vô luận tính tình vẫn là tính cách, cũng không tính là như vậy hoàn mỹ, lại làm cho hắn chân chính cảm giác được mình đang nói yêu đương, mà không phải lão phu lão thê tại một khối dưỡng lão. Cùng Tiểu Trinh chia tay về sau, bọn hắn vẫn là duy trì liên hệ, chỉ là từ người yêu thành bằng hữu. Thành bằng hữu về sau, hắn cùng Tiểu Trinh quan hệ ngược lại tốt hơn rất nhiều, có lẽ có ít người thật không thích hợp làm người yêu, chỉ vừa trở thành bằng hữu đi. Hiện tại Tiểu Trinh bởi vì ngoại ý muốn chết, hắn là thật rất đau lòng, cũng rất khó chịu. Mặc dù hắn cùng Tiểu Trinh không có tình yêu nam nữ, nhưng bọn hắn ở giữa còn có hữu nghị, hắn khổ sở một cái tuổi trẻ sinh mệnh mất đi, khổ sở đã từng mến nhau qua nữ hài nhi cứ như vậy vĩnh viễn biến mất tại hắn trong cuộc sống, hơn nữa còn là lấy loại phương thức này. Nghĩ đến Tiểu Trinh cứ như vậy rời đi nhân thế, Alan trong lòng thật không dễ chịu, đương nhiên cũng không có chú ý tới bạn gái đã đến bộc phát vùng ven. Người nếu là như thế yêu nàng, lúc trước tại sao muốn cùng nàng chia tay a? Bây giờ người ta người đều chết, người ở đây đóng vai u buồn đóng vai thâm tình cho ai nhìn a? Mina chỉ vào Alan quát. Người hiểu lầm, ta cùng Tiểu Trinh đã sớm kết thúc, ta sẽ khổ sở chỉ là bởi vì nàng là bằng hữu của ta, cũng là ta đã từng thực tình thích qua nữ hài nhi. Dù là hôm nay xảy ra chuyện không phải Tiểu Trinh, mà là bất kỳ một cái nào cùng ta quan hệ không tệ bằng hữu, ta cũng như thế cũng sẽ khổ sở. Chẳng lẽ ngươi hảo tỉ muội chết, ngươi sẽ không có bất kỳ cái gì phản ứng sao? Ta cùng Tiểu Trinh kết giao qua đây là sự thật, ta cũng cùng ngươi nói đến qua ta cùng Tiểu Trinh ở giữa chia tay nguyên nhân, ngươi hẳn là minh bạch ta cùng Tiểu Trinh là thật không có tình cảm mới có thể chia tay. Ta cùng Tiểu Trinh đều buông xuống, vì cái gì ngươi ngược lại không thể buông xuống, lần lượt hoài nghi chúng ta. Alan hiện tại là thật không có tâm tình cùng Mina cãi nhau. Mina ngẫu nhiên xảy ra phát tiểu tính tình hắn không phản đối, nhưng Tiểu Trinh đều đã đi, nàng còn đang nói những sự tình này, cái này khiến Alan cảm thấy thật rất buồn bực. Ngươi vì cái gì không suy nghĩ ta vì sao lại lần lượt hoài nghi các ngươi đều đã chia tay, còn thường xuyên cùng một chỗ tụ hội, cùng một chỗ chơi, trong lòng ngươi không nhàn cách ứng ta còn cách ứng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là ta cùng bạn trai cũ cũng thân mật như vậy, có chuyện gì không có chuyện liền định ngày hẹn mặt hẹn ăn cơm, ngươi chịu được sao? Ta cùng Tiểu Trinh chia tay về sau, đúng là có cùng một chỗ tụ hội, cùng một chỗ chơi, nhưng kia cũng là thật nhiều bằng hữu cùng một chỗ, mà lại chúng ta mỗi lần một khối tụ hội thời điểm, cũng không hề đơn độc nói chuyện qua, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ngươi cảm thấy ta có thể cùng nàng làm cái gì? Ngươi nếu là trong lòng không có nàng, tại sao muốn lần lượt đi có nàng tại trường hợp? Ngươi cùng bằng hữu tụ hội, vì cái gì nhất định phải hẹn nàng cùng một chỗ? Mỗi lần ngươi cùng bằng hữu tụ hội đều hẹn nàng cùng một chỗ, ngươi để cho ta nghĩ như thế nào? Mina hô lên bất mãn trong lòng. Ta cùng Tiểu Trinh từ lớp 12 bắt đầu chính là đồng học, đại nhất bắt đầu kết giao. Hai chúng ta bằng hữu đều là cùng một chỗ nhận biết. Bằng hữu tụ hội làm sao có thể chỉ gọi chúng ta trong đó một cái không gọi một cái khác. Lại nói, những này ta đã không chỉ một lần cùng ngươi giải thích qua, ngươi vì cái gì luôn luôn muốn nhiều như vậy. Alan là thật không hiểu Mina, những chuyện này hắn giải thích không chỉ một lần, thế nhưng là mỗi lần bọn hắn vẫn là lại bởi vì những sự tình này ầm ĩ lên. Tấu chương xong, cách chương.